sắp tàn trôi xa nơi bên đầu. Chim sáo bay xa mãi không về em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.